Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1650, chương 1651, Không Trung Thiên Thần. Tiểu Phúc đối mặt mọi người nghi ngờ, ngược lại cũng không hề tức giận. Nàng xem ở An Lâm cho ăn no nàng mặt mũi, kiên nhẫn giải thích, năm vị thực lực cái ngày ngày thần, ở ngoài sáng biết ngươi có cường viện muốn tới dưới tình huống. Vẫn như cũ đứng ở bên ngoài chờ các ngươi. Các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nói như vậy, An Lâm đám người đều ngơ ngẩn. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng cũng hướng Thiên Thần Môn không cam lòng. Thế tất yếu sát An Lâm. Cho dù đến khi tới cường viện cũng phải đại chiến một trận tâm tính lo lắng. Nhưng nếu là tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Thần Môn làm như vậy tựa hồ lại có chút không lý trí rồi. Phải biết, chí cao quyền bính thiên thần không ra, không ai có thể chống đỡ được Trần Phong Mang. Bọn họ còn sống ở chỗ này, luôn không khả năng là chờ cho Trần tặng người đầu chứ. Tất nhiên có chút mang theo. Về phần mang theo là cái gì, An Lâm đám người không biết, nhưng lại không khỏi luống cuống. Tiểu Phúc lúc này rốt cuộc có mấy phần đỉnh phong nhân quả thần khí bộ dáng. Xinh xắn mùi chân ở luân bàn thượng nhẹ một chút, mỗi một lần cũng có thể dẫn động luân bàn thượng bắc đấu thất tinh dị mang ba động. Nàng mở miệng nói, vạn vật nhân quả lẫn nhau quấn quanh, thiên biến vạn hóa, bàn nhược vô lượng, nếu là muốn mức độ lớn nhất thay đổi kết quả, tìm kiếm dấu ở nhân quả trung sinh máy. Ta đề nghị là, chiến đấu, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực đều kinh hãi, thật vất vả trốn vào thế giới thần kính, rốt cuộc lại muốn bọn họ chạy ra ngoài chiến đấu, sẽ có đáng sợ cực kỳ thiên thần, đánh vỡ thế giới thần kính thành lũy, đi vào giết các ngươi. Tiểu Phúc cực kỳ nghiêm nghị địa mở miệng nói, Valentina ngươi coi như thế giới thần kính thiên, tỷ số sống sót cao nhất, gần như 100%. Nhưng người không cách nào bảo vệ những người khác. An Lâm tỷ số sống sót là thấp nhất. Khóe miệng của An Lâm không ngừng co quắp. Thiên Thần Môn cũng muốn giết hắn. Hắn tỷ số sống sót xác thực rất thấp. Nhưng là, chúng ta ở thế giới thần kính chiến đấu, vẫn là có ưu thế chứ. Ở chỗ này, Valentina là không gì không thể thần linh. Hứa Tiểu Lan đưa ra quan điểm mình. Nghe vậy Tiểu Phúc lại khẽ cười nói, dùng đê vị cấp thiên, đi cùng chí cao cấp bậc thiên chống lại. Thứ cho ta nói thẳng, loại phương thức này tương đương với tự sát. Nếu là Valentina đàng hoàng hóa thành thế giới thần kính thiên, như vậy Thiên Thần Môn cũng không làm gì được nàng. Nhưng nàng nếu là sử dụng thế giới thần kính lực lượng, đi đối kháng thiên chi quyền bính hóa thân, như vậy thì là dĩ hạ phạm thượng, đem đối mặt toàn bộ Thái Sơ đại lục chí cao thiên đạo cắn trà. Tiểu Phúc nói cực kỳ đốc định, để cho trong lòng mọi người cũng đè ép một khối đá lớn. Trúc Ân lão tổ cũng là sáng thế thần, hắn ban đầu không phải nói, coi như thiên xông vào thế giới hắn, hắn liền thiên cũng có thể đồng thời giết sao? An Lâm có chút không cam lòng nói, Tiểu Phúc đảo cặp mắt trắng dã, thổi nghiêu bức ai không biết. An Lâm, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, lời nói này, để cho người ta rất muốn hộp máu a. Trúc Âm lão tổ mới thành lập được vĩ quang chính hình giống. Cảm giác vào giờ khắc này sụp đổ, vốn cho là hắn coi như sáng thế thần linh, cũng sẽ không với tiểu bối nói láo. Nhưng hiện tại xem ra, An Lâm lựa chọn tin Tiểu Phúc, bởi vì cho ăn no Tiểu Phúc không cần phải cũng không khả năng nói láo. Ta lúc trước đi theo Lục Áp đạo quân, hắn là như vậy sáng thế thần linh a, nhưng hắn vẫn nói qua, bọn họ sáng tạo thế giới, tầng thứ so với Thái Sơ đại lục cũng là muốn thấp. An Lâm giật mình trong lòng. Không chỉ có thiên tuyệt tinh sát trận bàn là Lục Áp đạo quân. ngay cả nhân quả tinh hộ thần bàn cũng với lục áp đạo quân có liên lạc. Hắn thoáng cái nhận kia lão đầu hai cái bàn sao? Tiểu Phúc tiếp tục phân tích nói, Thái Sơ đại lục căn nguyên thiên đạo, mặc dù không cách nào đưa bọn họ thiên tiêu diệt, nhưng bọn hắn nếu là lấy thiên lực đối phó Thái Sơ đại lục, như vậy bọn họ liền sẽ lập tức bị vô tận cắn trả lực làm cho thân tử đạo tiêu. Valentina vừa ra tay chính là cái chết, như vậy các ngươi ở thế giới nàng bên trong xuất thủ, lại có gì ưu thế? Hơn nữa các ngươi chủ chiến lực là chủ nhân chiến đấu chủ yếu dựa vào là quyền bính lực lực lượng. Mà hắn ở thế giới thần kính chung, quyền bính lực căn bản phát huy không được bao nhiêu. Lời này để cho ánh mắt mọi người lại hội tụ ở An Lâm trên người. An Lâm nửa tin nửa ngờ điều dụng quyền bính lực, kết quả phát hiện cái thế giới này thiên địa lại đang không tự chủ được ngăn chặn đến hắn quyền bính lực lượng. Coi như hết sức phát huy, hắn cũng không dùng được ba thành uy lực, quyền bính thiên thần môn, hạ xuống thế giới thần kính, lực lượng cũng sẽ bị thần kính thiên đạo hiện lên ý thức áp chế. Nhưng có thể áp chế một nửa lực lượng cũng là không tệ rồi. Dù sao đó là chân chính thiên, thần kính không dám làm quá mức. Tiểu Phúc rõ ràng mạch lạc địa phân tích, nói về phần này. An Lâm cũng hiểu, ở thế giới thần kính bên trong chiến đấu, bọn họ chiến lực ngược lại sẽ bị gọt được càng thêm lợi hại. Như vậy còn không bằng chạy đi ra bên ngoài đánh một trận đàng hoàng. Tỷ số thắng càng cao hơn. Tiểu Phúc, ngươi lại biết nhiều như vậy sự tình. An Lâm khắp khuôn mặt là tán thưởng. Hắn bắt đầu đối với cái này khí linh nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền nói hắn quyền bính lực sẽ bị thế giới thần kính áp chế. Điểm này bản thân hắn cũng không biết, nhưng Tiểu Phúc lại biết. Chỉ bằng vào một điểm này cũng đủ để cho An Lâm bội phục sát đất. Tiểu cô nương kiêu ngạo nâng lên đầu, đạo, xem nhân quả, thông cổ kim, khuy tương lai, đây vốn chính là ta sở trường nhất. Liền bản lĩnh mà nói, ta so với một ít đạo khí còn lợi hại hơn. Nhưng là hết thảy các thứ này đều là lấy địch nhân có bản lãnh xông vào thế giới thần kính điều kiện tiên quyết thảo luận. Hứa Tiểu Lan lông mày kẻ đen hơi nhíu lên. Nếu là thiên thần không cách nào cưỡng ép xông vào thế giới thần kính, điểm này ngươi không cần lo lắng. Tiểu Phúc ngắt lời nói, thiên thần nhất định có thể đủ xông vào nơi này. Hứa Tiểu Lan ngoặc kép, cái này gọi là cái gì không cần lo lắng? Các ngươi nếu không tin, có thể chờ thiên thần xông tới trong nháy mắt, chạy nữa đi ra ngoài a. Ngược lại bọn họ cũng không cách nào đấm phát chết luôn các ngươi. Tiểu Phúc đối với cái này điểm, ngược lại là không có vấn đề. Mọi người vừa nghe cũng ở đây lý. Trước xem một chút thiên thần có bản lãnh hay không xông vào thế giới thần kính đi. Valentina nghe Tiểu Phúc phân tích, như lâm đại địch, tiếp tục khắp thế giới tìm hôi thối vô cùng phân và nước tiểu. Sau đó lấy nhanh hơn tần số triệu hoán tham chắc khí đi Thái Sơ đại lục. Càng tích cực địa ném phân cho thiên thần môn đều sắp tức giận điên rồi. Nhưng mà bọn họ tức giận cũng không nơi sắp đặt. Nghe nói ác linh thú ngục hơn ngàn dặm địa vực thiên lôi cuồn cuộn. Cuồng phong càng là tàn phá hơn vạn dặm, những thứ này đều là thiên thần môn nổi giận lúc, trong lúc vô tình dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Có thể tưởng tượng được, này một cổ tức giận nếu là bùng nổ, sẽ đưa tới cái dạng gì diệt thế tai nạn. Một cái tiểu Valentina chậm rãi xé ra kẽ hở, xuất hiện ở Thái Sơ đại lục hư không, nàng dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Đang muốn cho thiên thần môn ném phân, trong lúc bất chợt thần sắc ngẩn ra, tiểu Valentina ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm lớn vô cùng, tóc bạc hoa dâm lão nhân mặt người bao phủ toàn bộ bầu trời, vô biên vô hạn, nàng ngẩng người kia mặt mũi trước, chính là một con run dế, không đúng, chính là một cái vi sinh vật. người kia mặt thậm chí cho nàng một loại so với thiên còn lớn hơn ảo giác. Hai tròng mắt so với đại nhật còn phải sáng ngời. Tóc trắng vũ động lúc này tựa như từng cái thông thiên triệt địa chân long. Hô hấp ấp úng tựa như bốn mùa thay nhau. Mặt người thấy Valentina hiện thân, cười, chủ động chào hỏi, ta là không trung, thú vị tinh linh sáng thế thần, ta có thể đi nhà ngươi làm khách sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.